Chương 2456, 2456. Phương Yến Nhi tiễn Vương Nguyên ra ngoài, rồi mới quay về nhìn Thẩm Hạ Lan cười hỏi, cô này xưng hô thế nào? Tôi tên là Cát Mạn, còn đây là cô tôi Cát Thanh. Thẩm Hạ Lan vẫn dùng tên giả là trước đây cô sử dụng ở thành phố ngầm. Phương Yến Nhi cũng không thật lòng muốn hỏi tên của Thẩm Hạ Lan, nhưng cô đã nói thế rồi thì cô ta cũng không tỏ vẻ gì nhiều, mà vẫn cười nói, cô Mạn, sau này cô hãy đi theo tôi, con người tôi hiếm khi đi ra ngoài, chỉ sợ cô Mạn chê chỗ này của tôi quá ngột ngạt thôi. Không đâu, tôi phải cảm ơn Lục công chúa chứ. Thẩm Hạ Lan vội cúi đầu nói, cô hoàn toàn không biết quy tắc ở đây, nhưng nếu Phương Yến Nhi có thể bảo vệ cô, tất nhiên cô phải vui rồi, mặc dù cô không biết rốt cuộc cô ta muốn làm gì, nhưng suy cho cùng vẫn tốt hơn bị người khác bắt lại. Phương Yến Nhi sai người dẫn Thẩm Hạ Lan và Mạc Vân Thanh tới phòng dành cho khách để nghỉ ngơi, còn mình thì đi ngắm sắc trời bên ngoài khẽ nói, bầu trời trong cung sắp thay đổi rồi. Lục công chúa, cô nói thử xem liệu cậu hai có đồng ý lời đề nghị của cậu họ không? Hầu gái Tĩnh Hy bên cạnh Phương Yến Nhi hỏi, tôi không biết, nhưng tôi mong là có thể thành công. Phương Yến Nhi thở dài, nhìn về phía phòng Thẩm Hạ Lan đang ở, khẽ nói, cô đi nói cho anh họ biết, Thẩm Hạ Lan đã vào cung rồi, giờ đang ở chỗ của tôi. Vâng. Tĩnh Hy vội lui xuống, Thẩm Hạ Lan không hề hay biết mình đã bị bại lộ, vừa bước vào phòng cô đã kiểm tra xung quanh một lượt, nhưng không phát hiện ra thiết bị giám sát nào, lúc này mới đi tới phòng của Mạc Vân Thanh. Cô thấy Lục công chúa này thế nào? Cô vẫn chưa biết cô ta là địch hay bạn, nhưng có lẽ không phải là người hiền lành. Mạc Vân Thanh khẽ nói, có lẽ Lục công chúa này đã nhận ra thân phận của cháu. Sao có thể chứ? Thẩm Hạ Lan hơi ngạc nhiên, trước tiên không nói tới gương mặt của cô đã bị thay đổi, mà chỉ riêng việc cô tới nước T cũng không có bao nhiêu người biết, Phương Yến Nhi này trông khá điềm đạm nho nhã, sao có thể nhìn thấu thân phận của cô chứ? Mạc Vân Thanh khẽ đáp, trực giác cô mách bảo người phụ nữ này không đơn giản. Hoặc là người đứng sau cô ta không đơn giản. Hạ Lan, chúng ta phải cẩn thận một chút. Vâng ạ, giờ cháu không biết phải liên lạc với Diệp Ân Tuấn bằng cách nào. Thẩm Hạ Lan định mở nguồn đồng hồ thông minh, nhưng ngẫm lại vẫn từ bỏ. Nếu để Diệp Ân Tuấn biết giờ cô đang ở đây, vậy chẳng phải Thanh Loan cũng biết à. Đến lúc đó lỡ cô ta đối phó với cô thì làm thế nào, đây là địa bàn của cô ta, nên cô không được mạo hiểm. Nghĩ như vậy, Thẩm Hạ Lan lại bỏ bàn tay đang để lên đồng hồ thông minh xuống. Chúng ta cứ lặng lẽ quan sát tình hình trước đã. Mạc Vân Thanh cũng không còn cách nào khác, đành phải nói như thế. Bên này, Diệp Ân Tuấn theo Cường đi tới cung điện của Thanh Loan, lúc nhìn thấy cô thì ngừng lại, rồi Thanh Loan bỗng chạy tới,